Thông Linh Vương Phi, Hôn Tình Yêu Nghiệt Vương Gia. Chương 284, Quỷ Ảnh Thâm Cung 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 284, Quỷ Ảnh Thâm Cung 1. Editor, Luna hoang sáng sớm an tĩnh, nhất thời bị một tiếng thét kinh hãi này xé ra. Giả Quân Ly và Mạnh Thanh Hoan đẩy cửa đi ra ngoài, đã thấy bên bờ hồ cách đó không xa, có rất nhiều cung nữ thái giám vây quanh, mà trên mặt hồ nổi lên một cổ thi thể của nữ tử. Trường Lan và Dạ Mạch Hàn từ lâu chạy tới, đang chỉ huy những thị vệ kia vớt thi thể. Không bao lâu thi thể của nữ tử kia được vớt lên, chỉ là nhìn thấy tướng mạo của nữ tử kia, Trường Lan cũng hơi kinh hãi. Thế nào lại là nàng? Mi tâm của hắn nhăn lại có chút nghi hoặc, mâu quang thanh nhuận có chút thâm trầm. Người quen, thanh âm trầm thấp của Dạ Quân Ly hỏi. Trường Lan mím môi, nhìn Dạ Quân Ly một cái nói. Đêm qua nữ tử này ban đêm xông vào Đông Cung, bị Trầm Ương bắt lại. Nàng nói nàng là nữ nhi của Nam Cung tướng quân, thụ phụ mệnh nhờ vã tiến công tới cầu Hiền Phi trợ giúp. Chỉ là Hiền Phi vô năng vô lực, nàng bất đắc dĩ mới có thể xông vào Đông Cung, cầu ta cha rõ án Tiêu Cảnh Lương chết, trả thuần khiết cho Nam Cung gia của nàng. Đêm qua hắn tiễn Mạnh Thanh Hoan trở về thiền điện không lâu, Tô Trầm Ương bắt được nữ tử ban đêm xông vào Đông Cung này. Hắn thấy nữ tử này khá có gan, trên người cũng có tư thế oai hùng dũng cảm của võ tướng, càng là bởi vì hắn biết Tiêu Cảnh Lương đến chết không quan hệ với Nam Cung gia, nên đáp ứng nàng tận lực bảo bình an cho Nam Cung gia. Nữ nhi của Nam Cung tướng quân, Nam Cung Ảnh, Mạnh Thanh Hoan nghĩ một chút liền sáng tỏ, lúc đó nàng ra chủ ý, để Dạ Mạch Hàn sai kẻ khác đưa thi thể của Tiêu Cảnh Lương đến Nam Cung gia. Lúc bọn họ phải đi Phù Thanh Sơn, chiêu hồn cho Dạ Quân Ly, mà những thứ này đều là chuyện phát sinh ngày hôm qua. Nói như vậy, Nam Cung gia nóng nảy tiến công xin giúp đỡ, là bởi vì An Vương đã bắt đầu vấn tội. Nhưng là Nam Cung Ảnh sao lại chết ở Đông Cung? Sau đó thì sao? Dạ Quân Ly hỏi tới. Vọng Thư Huyền, con ta đáp ứng nàng sẽ điều tra rõ việc này, sau đó để nàng ly khai. Trường Lan biết cô của Nam Cung Ảnh là Hiền Phi trong cung, mà Nam Cung Ảnh hết sức quen thuộc Thâm Cung nên không có phái thị vệ hộ tống. Ai biết cũng là bởi vì sơ sẩy nho nhỏ này của hắn, dĩ nhiên xảy ra chuyện phiền phức như thế. Nghe xong những lời này của Trường Lan, Dạ Quân Ly đại để đã nhìn ra vài phần manh mối. Khám nghiệm tử thi của Nam Cung Ảnh, Dạ Mạch Hàn phát hiện một ít đầu mối. Trước khi chết nàng bị xâm phạm, trên người có thật nhiều máu ứ động, xác nhận tiền dâm hậu sát. Dạ Mạch Hàn híp mắt một cái đứng lên, quan sát vị trí hồ này một mắt nói rằng. Đông Cung chỉ có chính điện ngươi ở thủ vệ xâm nghiêm. Nơi ngâm thi thể của Nam Cung cô nương, cách chính điện của ngươi có chút xa. Có thể thấy được hung thủ rõ bố phòng Đông Cung như lòng bàn tay, cũng có thể hung thủ ở trong Đông Cung. Còn có động cơ của hung thủ, hắn vì sao phải giết Nam Cung Ảnh? Ta nghĩ không cần ta nói, các ngươi đều lòng biết rõ. Dạ Mạch Hàn ngước mắt nhìn bọn họ một mắt, vô luận là Trường Lan hay Dạ Quân Ly, bằng cơ trí của bọn họ nhất định có thể nhìn ra huyền cơ trong việc này. Ánh mắt của Dạ Quân Ly hơi rũ, liếc nhìn thi thể trên đất lập tức nói rằng. Hung thủ giao cho ta và tiểu cửu, Trường Lan ngươi lúc này phải làm là ổn định Nam Cung tướng quân trước, đừng cho An Vương nhân cơ hội. Nếu quả thật như bọn họ dự đoán, có thể là kế phản gián. Có người muốn dùng cái chết của Nam Cung Ảnh giá họa cho Trường Lan, mà người này có thể là An Vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mi tâm của Trường Lan hỏi trao gật đầu, hắn làm sao nhìn không ra đây là mưu kế bẩy dập, là dãy dụa sau cùng của An Vương. Thâm cung này, từ lúc hắn bước vào một khắc kia, đã bị hắc ám bao phủ, hắn thật sợ một ngày mình cũng sẽ bị hắc ám thôn phệ. Cách chương.